bớt xàm ngôn đi, nữ nhân như ngươi sao không ra chợ mở một cái sạp bán cá sống qua ngày, bắt chước người ta tu luyện làm gì cho phí đi một nhân tài chợ cá. Hoa Phong thần sắc không cho là đúng, phản bác trở lại với hàm ý sâu xa. Tiểu tử chết tiệt, đã vậy lát nữa ngươi sẽ được nếm mùi sống không bằng chết. Tiểu Mai giận sôi máu, ra tay càng lúc càng nặng. Dù không hiểu lắm câu nói của hắn, nhưng lời từ miệng tên tiểu tử vô sỉ này, nói ra nào tốt lành gì, hơn nữa còn bảo nàng đi bán cá, thật không thể chấp nhận được. Hàn băng phát ra từ nhuyễn kiếm của Tiểu Mai không thể làm chậm đi động tác của Hoa Phong, bởi vì kiếm pháp của Hoa Phong là tinh hoa mặt trời, do chân khí phân giải bản nguyên tạo thành. Băng hỏa tương giao một nóng một lạnh, chiến đấu cực kỳ kịch liệt, thỉnh thoảng lại khiêu khích lẫn nhau vài câu, kết quả người bị thiệt luôn là Tiểu Mai xinh đẹp. Kiếm pháp của Hoa Phong biến ảo vô cùng linh hoạt, ban đầu do chưa quen lắm sự biến chiêu của kiếm thức cho nên hắn mới rơi vào hạ phong. Nhưng khi trận chiến trôi qua được vài hiệp, Hoa Phong sơ bộ thuần thục vô số biến hóa của kiếm chiêu, dần dà lấy lại cân bằng, thậm chí có xu hướng áp chế ngược. Những người đang xem chiến đấu bên ngoài tất cả như ngừng thở, bầu không khí im lặng đến có thể nghe được tiếng kim rơi. Chuyện khó tin đang xảy ra trước mắt, Hoa Phong từng kiếm dẫn dắt bọn họ đi từ bất ngờ đến kinh ngạc khiếp sợ, cuối cùng chết lặng ngây ngốc. Hay cho một tiểu tử chỉ mới tu vi tứ trọng, lại có thể đánh ngang tay với cửu trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu giữa hai người sắp phân định thắng bại, đột nhiên có vài tiếng vỗ tay cùng giọng nói kiêu ngạo của một nữ nhân, lời của nàng vừa hay cũng phá tan bầu không khí ngột ngạt đến rợn người ở đây. Tất cả mọi người đều biết người tới là ai, Hoa Phong thì mù tịt, hắn chắc chắn là có cao thủ tới, nhưng do mới tấn thăng không lâu cho nên hắn chẳng biết chút gì, đang định ngừng chiến để quan sát xem là cao nhân phương nào thì Tiểu Mai đã dốc hết sức hất hắn văng ra. Diêu sư tỷ, cách trương.